Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 149 Địa Sát Quả, dịch giả, cô đơn một vì sao. Hai người cùng đồng hành, tốc độ thu thập thảo dược nhất thời nhanh lên rất nhiều, bất kể là hoàng cấp cao giai lẫn đỉnh giai thảo dược, hay là huyền cấp thảo dược, ai nhìn thấy cũng khó lòng kiềm nén được. Trong bách thảo bí cảnh cũng có mặt trời, mắt thấy mặt trời gần xuống núi, hai người đi nhanh về phía loạn thạch sơn ở xa xa đằng trước, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, ánh trăng treo lên thì hai người đã đi tới một sơn cốc nhỏ, ở sâu bên trong sơn cốc có một hồ nước, ven hồ yêu khí tràn ngập, một con xích lân yêu thú đang nằm nghỉ ngơi ở nơi đó, thân dài chừng 8 thước. Là yêu thú cấp 3 cấp thấp xích lân thú, Trần Phương Hoa thấp giọng nói. Đầu yêu thú này hẳn là đang bảo vệ dược thảo nào đó hết sức quan trọng, tìm kiếm một chút, Lý Phù Trần ánh mắt như điện, ánh trăng soi lờ mờ cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Rất nhanh, Lý Phù Trần thấy ở trong đống loạn thạch bên cạnh yêu thú, có một gốc thảo dược sinh trưởng trong kẽ đá. Gốc thảo dược này màu đen kịt, phía trên ngọn có một quả trái cây màu bạc. Thì ra là thế, nó ở đây bảo vệ huyền cấp cao giai thảo dược địa sát quả, Lý Phù Trần thu hồi ánh mắt, nói ra. Địa sát quả, Trần Phương Hoa lông mày nhướng lên. Địa sát quả giá trị cực cao, có thể khiến cho quy nguyên cảnh cửu trọng võ giả nhanh chóng đề thăng lên địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa sau khi tấn chức, cũng sẽ không sinh ra hiện tượng chân khí phù phiếm, trái lại có thể củng cố tu vi một chút. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quy nguyên cảnh cửu trọng võ giả nuốt địa sát quả đều có thể tấn chức, ví như những quy nguyên cảnh cửu trọng võ giả ở bên ngoài, nhất định phải đạt tới cực hạn quy nguyên cảnh mới có thể dùng địa sát quả để đột phá. Đệ tử tông môn sẽ không gặp phải vấn đề này, dù sao đệ tử tông môn tu luyện công pháp đẳng cấp rất cao, có thể đơn giản luyện hóa địa sát quả, hấp thu toàn bộ dược lực của địa sát quả. Rống. Xích lân thú phát hiện có người tới, đột nhiên đứng dậy, yêu khí tràn ngập phá thể mà ra, trong sơn cốc nhất thời nổi lên lốc xoáy, đá vụn bay tán loạn. Trần sư tỷ, ngươi tránh xa một chút. Yêu thú cấp 3 cấp thấp thập phần cường đại, đủ để nháy mắt giết chết tầm thường địa sát cảnh cấp thấp võ giả, nhất định phải là địa sát cảnh võ giả có tu luyện huyền cấp công pháp mới chống lại được. Kích phát huyền long bí pháp, Lý Phù Trần hướng phía xích lân thú bay vút qua. Rống. Xích lân thú toàn thân bốc lên những ngọn lửa, hừng hực, ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng lên. Chân trước bỗng nhiên vung lên hướng về phía Lý Phù Trần, móng vuốt được bao trùm bởi lửa đỏ thẫm giống như là kim loại đã trải qua thất luyện, vồ phía Lý Phù Trần. Lý Phù Trần thân hình xoay tròn, lách qua móng vuốt, sau đó một kiếm nhanh như thiểm điện bất ngờ tấn công về phía xích lân thú. Phốc! Kiếm khí chói mắt đâm xuyên qua lân giáp xích lân thú, trước ngực yêu thú bị đánh ra một cái lỗ máu. Không hổ là yêu thú cấp 3, thân thể thật cường đại. Yêu thú cấp 2 cao giai đã có sấp xỉ 2 vạn cân lực lượng, cấp 3 cấp thấp yêu thú, lực lượng chí ít cũng phải 10 vạn cân. Hơn nữa căn cứ vào đặc điểm của từng loài yêu thú không giống nhau, lực lượng cũng có chỗ bất đồng. Lực lượng càng cường đại, thân thể càng cứng rắn, tầm thường địa sát cảnh cấp thấp võ giả căn bản không thể phá được phòng ngự của cấp 3 yêu thú cấp thấp. Bất quá Lý Phù Trần thì khác, kích phát huyền long bí pháp, sức chiến đấu Lý Phù Trần không sai biệt lắm đạt tới quy nguyên cảnh cửu trọng cấp bậc, phối hợp với xích hỏa công ý và lưu tinh kiếm ý, vẫn có thể đục một lỗ trên người xích lân thú. Ngực bị thương. Xích lân thú càng cuồng bạo, cả người hỏa diễm lượn lờ, bỗng nhiên nhào về phía Lý Phù Trần. Phốc phốc phốc. Lý Phù Trần thân pháp vô cùng quỷ dị, liên tiếp tránh được công kích của xích lân thú, lưu lại trên người yêu thú một cái lỗ máu. Trong mắt Trần Phương Hoa, xích lân thú hoàn toàn bị vây hãm, bại cục đã định. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, một chén 10 phút, nửa chén 5 phút, Lý Phù Trần một kiếm đâm xuyên qua con mắt trái xích lân thú. Kiếm khí xâm nhập đi vào, xé rách đại não yêu thú. Âm âm. Xích lân thú nặng nề ngã xuống đất, hỏa diễm trên người từ từ tắt. Xé mở phần bụng xích lân thú, Lý Phù Trần tìm kiếm yêu hạch, về phần những thứ tài liệu khác, hắn không thèm để ý, địa sát quả phải hoàn toàn biến thành màu vàng kim, mới xem là thành thục, xem ra chúng ta phải ở chỗ này chờ đợi một hai ngày, Lý Phù Trần nói. Trần Phương Hoa gật gật đầu nói, không vội, ngược lại còn nhiều thời gian. Ngày tiếp theo, túi trữ vật của nàng đã chứa hơn nữa, mà bách thảo bí cảnh còn 6 ngày nữa mới kết thúc. Hai người đánh giá thấp tốc độ thành thục của địa sát quả. Sáng sớm hôm sau, theo ánh nắng ban mai rơi trên địa sát quả triệt để biến thành màu vàng kim, mùi thuốc tỏa ra làm cho tinh thần phấn chấn, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Địa sát quả chín, Lý Phù Trần tự tay hái địa sát quả. Cho tỷ, Lý Phù Trần đưa cho Trần Phương Hoa. Cho ta, Trần Phương Hoa ngạc nhiên. Lý Phù Trần nói, để lấy tác dụng không lớn, quả này chỉ có thể hỗ trợ võ giả từ quy nguyên cảnh cửu trọng để thăng tới địa sát cảnh nhất trọng, không thể hỗ trợ ta từ quy nguyên cảnh thất trọng đột phá tới cửu trọng, mà chờ ta đạt tới quy nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới, hẳn là phải mất không ít thời gian, không bằng cho ngươi dùng, chờ ngươi tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng, tăng thêm một phần thực lực. Địa sát quả, địa sát cảnh, giữa hai thứ này có liên hệ rất kỳ lạ, Lý Phù Trần cũng không hiểu. Cái này thực sự được không? Trần Phương Hoa có chút do dự. Nàng tự nhiên muốn mau chóng để thăng tới địa sát cảnh nhất trọng, sau khi tấn thăng địa sát cảnh nhất trọng nàng liền có sức để tự vệ, không giống như bây giờ, chật vật không chịu nổi. Bách thảo bí cảnh, thảo dược vô số, còn có 6 ngày, nói không chừng có thể đạt được một gốc địa sát quả nữa, ngươi nếu không mau chóng để thăng tu vi, làm sao tự bảo vệ bản thân? Lý Phù Trần không dám cam đoan sự an toàn của Trần Phương Hoa, trong hàng ngũ đệ tử của bốn tông, có không ít kẻ áp chế tu vi, nói không chừng qua vài ngày liền xuất hiện một nhóm địa sát cảnh nhất trọng võ giả. Đa tạ, Trần Phương Hoa tiếp nhận địa sát quả. Từ quy nguyên cảnh cửu trọng tấn chức địa sát cảnh nhất trọng là cả một quá trình, cần an tĩnh tuyệt đối. Trần Phương Hoa tìm một sơn động yên tĩnh, bắt đầu ngồi xếp bằng trong đó. Thời gian dần trôi, Trần Phương Hoa đưa địa sát quả lên, há mồm nuốt gọn. Tiếp tục chờ đợi, từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến xế chiều, Lý Phù Trần vẫn ngồi xếp bằng đã tọa ở ven hồ. Xích hỏa huyền công đạt tới tầng thứ 15 cũng không phải cực hạn, đỉnh phong tầng thứ 15 mới thật sự là cực hạn, đến lúc đó xích hỏa huyền công sẽ xuất hiện dị tượng, chiến lực có thể tăng lên không ít. Mắt thấy mặt trời lần thứ hai xuống núi, Trần Phương Hoa đột phá. Âm. Trong sơn cốc, cùng phong sầu khởi, đá vụn bay tán loạn, linh khí kinh người tự như vòi rồng, hướng phía Trần Phương Hoa hội tụ tới. Đột phá sau, Lý Phù Trần hai mắt mở ra, nhìn về phía sơn động. Trong sơn động, quang mang đại phóng, đó là Trần Phương Hoa đột phá toàn thân tỏa sáng chói lọi rực rỡ. Một lúc sau, một đạo nhân ảnh từ trong sơn động đi ra. Giờ phút này, Trần Phương Hoa khí tức so với ban sáng đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi gấp ba lần, mênh mông chân khí cuộn trào mãnh liệt, phản phất giống như sóng triều, một đợt tiếp nối một đợt. Cảm giác thế nào? Lý Phù Trần cười hỏi. Rất mạnh, thì ra địa sát cảnh nhất trọng lại mạnh như vậy, cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt, đối với thiên địa nguyên khí cũng mẫn cảm hơn, vừa nói, Trần Phương Hoa một chưởng đánh vào hư không. Hô! Cùng mảnh kình phong vô cùng kinh khủng, mặt đất ở sơn cốc bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ.